mà hiện tại sự tình chuyện này vẫn còn đang trong công tác chuẩn bị. Châu Văn Siêu con trai Phó Bí Thư Thành ủy Châu Hải Bằng cùng Đồng Thiên Bá con trai của Bí Thư Đảng ủy Công an thành phố Đồng Hạo lại bắt đầu tụ cùng một chỗ âm thầm thương lượng, cách trương.